Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngủ giùm con đi, đừng có làm mất thời gian của con nữa. Bà Phương không tin vào tai mình. Cháu của bà như vậy mà lại dùng cái giọng điệu không xem ai ra gì đó mà nói những lời lẽ khó nghe với bà. Vừa hết tôn nghiêm của một người bà, ngoại quỳ xuống trước mặt Phát, nói trong nước mắt: "Phát à, coi như ngoại sinh bay, bỏ đi mấy cái thứ tà ma đó được không con? Bỏ đi mà làm người con à. Dướng vô tệ nạn xã hội đó chỉ có thịt nát xương tan thôi, con hiểu không con? Bây đừng có nhất thời dại dột mà hối hận cả đời. Nghe ngoại, đừng đi nữa, ở nhà đi con. Ngoại chỉ có mỗi mình bay thôi, bây giờ bay cứ như vậy á, ngoại sống sao nổi đi con." Hai bà cháu, người níu lại, người muốn rời đi, cứ thế mà dặn qua dặn lại một hồi. Bà Phương đương nhiên không lại sức của cậu cháu trai đang ở độ tuổi trẻ bệnh. Thoát một cái, nó và bà đã ở ngay trước cửa. Phát lúc này thì bỗng lên cơn thèm thuốc, nó đến đột ngột quá. Hắn thì không thể làm gì hơn, thuốc trong nhà đã hết, mà hắn vì bị bà Phương cản lại cho nên vẫn chưa rời chân khỏi nhà được. Trong người của hắn trăm trang nóng lên, vừa nóng vừa đau, như có một bầy kiến lửa thật to đang không ngừng bò ngang dọc rồi gặm cắn. Lý trí cũng theo đó mà mất dần đi. Hắn gần như không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ thèm thuốc đến phát điên. Hắn không ngừng vùng vẫy, miệng sùi bọt mép ra, hai mắt long lên sòng sọc như loại thú dữ đang săn mồi. Hắn gào lên, hai tay cào xé loạn xạ vào trong không trung. Thuốc. Bà Phương sợ hãi đứng tại chỗ. Bà là lần đầu tiên chứng kiến chuyện này. Đáng sợ là như vậy, nhưng bà vẫn nhất quyết không buông tay Phát ra. Bà biết nếu như bà buông ra, Phát sẽ lại tìm bằng được cái con ma túy độc ác mà tiêm ngay vào trong người. Bà cố nắm chặt tay hắn, cánh tay giờ đây đã nổi đầy gân xanh. Phát hả, tỉnh lại đi con, đừng làm ngoại sợ mà Phát ơi. Ngoài không ngừng giữ chặt lấy nó, bà thật sự không biết làm gì hơn trong tình huống này. Phát giờ đây chẳng còn sót lại một chút lý trí, hắn biến thành một con người khác, dường như đã vượt quá sức chịu đựng. Hắn vùng lên, dùng hết sức la hét. Hắn không cần biết là ai đang ở trước mặt, vì chung quanh hắn chỉ toàn là những hình thù vặn vẹo của những con quái vật ghê tởm. Hắn không muốn nhìn thấy bọn chúng, hắn phải đuổi chúng đi. Và thế là hắn đuổi bọn chúng đi bằng cách đưa tay đẩy hết chúng ra xa. Mà bà Phương cũng vì cú đẩy không thương tiếc đó ngã thẳng về phía sau, đầu đập mạnh vào cánh cửa sắt lẹm. Trên đầu của bà trách ra một mảng rất lớn, máu từ miệng của vết thương không ngừng tuôn ra, thấm đỏ cả sàn gạch trắng tinh. Bà cụ lảo đảo một cái, tay không tự chủ mà buông Phát ra, bụng rủng phủ phục xuống mặt đất, giãy giụa mấy cái rồi nằm im lìm. Ấy thế mà Phát vẫn hoàn toàn không hay biết mình vừa gây ra chuyện lớn gì. Hắn vẫn đang bận quằn quại, vật lộn với cơn nghiện đang bào mòn đi sức lực trong cơ thể. Hết cơn đau này đến cơn đau khác, không ngừng luân phiên hành hạ, khiến cho hắn không biết đâu là thật, đâu là ảo. Mãi cho đến khi có một thứ chất lỏng mát lạnh chảy vào trong người, cơn đau và cái nóng như thiêu đốt cũng vơi đi, hắn mới từ từ lấy lại được ý thức. Mở mắt ra, thế nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt tái nhợt của Vi. Vi ngồi bên cạnh hắn, trên tay là ống kim tiêm mà lúc nãy cô ta đã tiêm vào cho Phát. Phát chống tay ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng váng. Hắn chẳng nhớ được cái gì. Cảnh vật cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn chính là hình ảnh bà ngoại của hắn nắm chặt lấy tay, cầu xin hắn đừng rời đi. Sau đó thì chẳng còn biết gì. Tỉnh dậy thì thấy Vi đã ở đây. Phát như nhớ ra cái gì đó, liền hỏi ngay: Em ở đây, rồi bà ngoại của anh đâu rồi? Vừa nghe Phát nhắc tới bà ngoại, Vi rung lên, đưa tay chỉ về phía trước. Phát ngạc nhiên nhìn theo, và sau đó thì hãi hùng, suýt hét ầm lên. Ở phía bên kia, không biết từ lúc nào đã có một thân người nhúm đầy máu tươi đang nằm im. Đầu của Phát nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net